chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Nàng vừa dứt lời, hai chân đã bị nam nhân cấp ấn tiến trong nước Amani mà nam nhân cũng dựa gần nàng ngồi xuống. Đem cặp kia chân to cũng thả tiến vào, đè ở nàng trắng nõn chân nhỏ trên lưng, băng băng mà, đông lạnh đến nàng run lập cập, nàng phản lấy chân đi dẫm hắn, cười đến, hoa, ngươi chân cũng quá băng, trong bồn thủy không nhiều lắm, nàng đạp lên ở hắn chân trên lưng, cũng liền ý nghĩa chính mình chân bối bại lộ ra tới một nửa. Tống Mộ sợ nàng đông lạnh, lại đem nàng chân cấp dẫm trở về trong nước. Thấp giọng nói, cẩn thận phao phao chân, buổi tối ngủ đương thời nửa người mới có thể ấm áp. Trong núi điều kiện không thể so bên ngoài, chờ trở về về sau, ta tự mình cho ngươi làm cái lòng bàn chân đại bảo vệ sức khỏe. Lục Quân Di trọng điểm phẳng phất chảo đến không đúng, lập tức nói, Tống Mộ, ngươi cư nhiên đi qua đại bảo vệ sức khỏe, ngươi tin hay không, ta cáo ngươi ba mẹ. Ngày thường cao lãnh Tống Mộ, cư nhiên cùng thường lui tới bất đồng, lập tức lấy đôi tay nắm chính mình một đôi lỗ tai. Giả vờ nhận sai nói, Lục tiểu thư thủ hạ lưu tình, ta này danh dự nhưng đừng hủy ở ngươi trên tay, nàng phốc mà cười ra tiếng. Phẳng phất lại về tới cao trung phía trước, hắn cao lãnh bên ngoài trang đến thập phần không tồi. Nhưng vừa đến nàng trước mặt liền băng, thực mau. Nàng thần sắc lại ảm đạm xuống dưới, trong miệng có chuyện, đến khẩu lại không dám hỏi, nàng nhìn chằm chằm Tống Mộ cặp kia đè ở chính mình chân trên lưng chân to. Dùng ngón tay, chọc chọc hắn đầu gối, tiểu tiểu thanh, mộ mộ ân, được đến hắn đáp lại, nàng lại tiểu tiểu thanh nói, ta thật sự không thích trang nhu, ngươi, có thể lý giải ta sao? Ân, nàng đem chân từ chậu rửa chân rút về. Tả hữu nhìn xung quanh, tìm kiếm sát chân khăn, Tống Mộ thuận tay gác đầu giường khăn lông cầm qua đây. Một tay đem nữ hài một đôi chân, vớt ở chính mình hai chân thượng đạt, một bên thế nàng sát chân, một bên nói, ta biết, ngươi không thích nàng, cũng không phải ghen ghét nàng, ân, ta không ghen ghét nàng, cũng không cần thiết ghen ghét nàng, gia đình của ta thực hạnh phúc, có cái thực tốt ba ba mụ mụ. Cũng có một cái thực tốt đệ đệ, ta còn có cái gì không biết đủ, còn có cái gì tất yếu đi ghen ghét người khác, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, ta ngay lúc đó xác có điểm sinh khí, nhưng ta khí chính là, ta cũng không nói lên được chính mình vì cái gì không thể hiểu được sinh khí, ngươi ở ghen. Hắn dùng khăn lông bao lấy nàng một đôi tiểu nộn chân. Không, nàng sợ tới mức cả người run lên, theo bản năng mà dương mắt đi xem nam nhân, mà khi nàng đối thượng nam nhân cặp mắt kia khi, nháy mắt, cái gì cũng không dám nói, cặp kia sắc bén đôi mắt tựa hồ hiểu rõ hết thảy. Phảng phất xem thấu nàng sở hữu cảm xúc, nàng kinh ngạc nói, ngươi, ngươi cư nhiên, ta đương nhiên biết, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi có cái gì tâm tư? Ta có thể không biết, nàng lúc ấy liền cứng họng, một ít lời nói tạp ở trong cổ họng, cái gì đều nói không nên lời, trước kia không phải thích hợp thời điểm, hiện tại, ta có năng lực bảo hộ ngươi, hắn cẩn thận thế nàng lau khô trên chân vệt nước, lại đem nàng một đôi chân nhét vào túi ngủ, thấp giọng nói, trước kia ta, mua không nổi đại biệt thự, cũng không có năng lực bảo hộ ngươi. Ta không nghĩ làm ngươi theo ta lúc sau, từ xa nhập kiệm, có chênh lệch cả money, ngươi, ngươi để ý những cái đó đồn đãi vớ vẩn, là những cái đó lời đồn làm ta minh bạch, cường tắc có được hết thảy, nhược tắc mất đi hết thảy, nếu liền bảo hộ chính mình nữ hài năng lực đều không có. Ta có cái gì tư cách há mồm cùng nàng nói chuyện yêu đương? Ta muốn cho ngươi có một cái thực ưu tú bạn trai. Làm ngươi dẫn ta đi ra ngoài có thể khoe ra, mà không phải bị người chỉ điểm nói là cả thấp thấy nàng ngơ ngẩn. Hắn thở dài một tiếng, lại bổ sung, ta không thèm để ý người khác nói ta cái gì, nhưng ta để ý người khác nói. Làm ngươi bị ủy khuất mộ mộ, Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, rất nhỏ phát run, nước mắt ở hốc mắt ngăn không được mà phát run. Nàng cho rằng, Tống Mộ đối nàng không cái kia ý tưởng, nhưng lại không nghĩ tới Tống Mộ nguyên lai là để ý những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Để ý những cái đó lời đồn làm nàng chịu ủy khuất. Nước mắt lăn xuống, nàng theo bản năng gục đầu xuống tránh đi nam nhân tầm mắt. Tống Mộ duỗi tay lại đây, phủng trụ nàng mặt, dùng lòng bàn tay chà lau đi trên má nàng nước mắt. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, khóc cái gì, làm hại ta lấy cọ qua ngươi chân tay, tới thế ngươi lau mặt, thế nào, trên tay có hay không hương vị, nói, bắt tay cố ý đặt ở nàng chóp mũi, làm nàng đi nghe, ngoặc kép, Lục Quân Di bị hắn khí cười, sở trường đánh một chút nam nhân bàn tay to, hồng một đôi mắt nói, ta chân cần thiết là hương, phải không, ta đây đến nghe nghe, nói. Tống Mộ đem nàng một đôi chân từ túi ngủ lay ra tới. Cúi người đi xuống hôn một cái. Ân, đích xác rất thơm mà ni, Lục Quân Di xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Tống Mộ, ta ở Tống Mộ lại đứng dậy ôm nàng. Thâm tình mà xem nàng giống nhau. Cúi đầu chiều nàng hôn xuống dưới. Liền ở bờ môi của hắn muốn ai đến nàng môi khi. Nữ hài đột nhiên quay mặt đi. Vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi mới vừa thân quá ta chân, chính mình chân còn ghét bỏ, liền chưa thấy qua ngươi như vậy thói ở sạch người, vừa dứt lời. Nam nhân liền cưỡng chế tính mà thân đi xuống, nữ hài môi thơm ngọt làm hắn say mê trong đó, muốn ngừng mà không được, nhưng hắn khống chế mà cũng coi như không tồi, liền tại thân thể muốn băng tạc khi, lập tức dừng, đem nàng cấp nhét vào túi ngủ, Lục Quân Di bị hôn đến mặt đỏ dần. Xúc ở túi ngủ căn bản ngủ không được, sự tình phát sinh quá nhanh, nàng căn bản liền vô tâm lý chuẩn bị, chính là, hết thảy lại là như vậy thuận theo tự nhiên, ngay cả bọn họ hôn môi, đều đặc biệt tự nhiên, một chút đều không có cái loại này ngăn cách đông cứng cả mà ni nàng trong lòng ngọt tư tư nhi. Xoay người, chọc chọc nam nhân xương bả vai, nam nhân hiển nhiên cũng không ngủ, ân, một tiếng đáp lại nàng. Lục Quân Di nhỏ giọng nói, ta là cái gì của ngươi? Hương phiêu phiêu trà sữa. Tống Mộ, vậy xuyến xuyến hương, ngươi, xuyến xuyến hương trong lòng ta địa vị đã rất cao, còn không hài lòng, nàng tức giận đến trực tiếp một chân đá vào hắn cái mông. Nam nhân cười ra tiếng, xoay người, đem một đôi tay từ túi ngủ lấy ra tới, phủng trụ nàng đầu, ở nàng cái trán, đôi mắt, chóp mũi. Môi đều phân biệt hôn một cái, ngươi là của ta tiểu béo đoàn, Lục Quân Di lúc này mới vừa lòng. Cũng bắt tay từ túi ngủ rút ra, thân thể nửa khởi, một bàn tay đè ở nam nhân ngực thượng, lấy rất cường thế tư thế đối với nam nhân hôn đi. Hơn nữa nhẹ nhàng cắn một chút bờ môi của hắn, ta nói cho ngươi Tống Mộ, ta béo đoàn, Lục Quân Di, Lâm Đoàn Đoàn. Cũng không phải là dễ chọc nàng sở trường chỉ câu một chút hắn cầm tiêm nhi. Hừ một tiếng, nam nhân, ngươi trêu chọc ta, đời này, đều đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta, nàng khuỷu tay chống ở nam nhân ngực thượng. Nói, còn giải khai ngón tay làm cái dần dần thu nạp động tác. Tống Mộ nhìn nàng, hít đất tư thế, lại hôn một cái nàng môi. Hảo, ta đây đời này liền hoa ở ngươi lòng bàn tay. Không chạy thoát, hắn nghiêm trang hỏi nàng, biết vì cái gì Tôn Ngộ không trốn không thoát Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay sao? Vì cái gì, năng lực không đủ, bởi vì tình yêu, hắn nghiêm trang mà nói chuyện cười, Lục Quân Di trực tiếp một quyền đầu đấm ở ngực hắn. Tống Mộ giả vờ ăn đau, biểu cái bạch còn ai chú ý, trách không được tiểu tề mỗi ngày cho ta phát WeChat nói muốn mang theo cha mẹ rời nhà trốn đi. Hắn tẩy nhìn nữ hài cặp kia ninh lên tiểu mày, dùng lòng bàn tay thế nàng mặt bình, ôn nhu nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai thực vất vả, ngày mai lại vất vả một chút, hậu thiên chúng ta là có thể đi trở về, hảo dứt lời. Nàng toàn hôi túi ngủ, gắt gao mà nhắm hai mắt, Tống Mộ cười một tiếng, duỗi tay thế nàng lôi kéo cổ áo vị trí, cho nàng đem cổ bộ vị che cái kín mít. Cùng lúc đó một cái khác lều trại nội, Lục Niệm Tề Trang Nhu cùng với cái khác 6 cái nhân viên công tác đang ở ngoạn nhi người sói sát. Lục Niệm Tề từ tống mộ lều chạy ra tới sau, vốn dĩ tưởng trở về nghỉ ngơi, lại bị Trang Nhu gọi tới nơi này chơi trò chơi. Người sói sát trò chơi này là một cái phi thường khảo nghiệm IQ cùng chỉ số thông minh trò chơi. Một người có hay không cao chỉ số thông minh thịnh tình thương. Từ trò chơi này là có thể nhìn ra tới, người thông minh ở trong trò chơi này phi thường vòng người hảo cảm giá trị. Trò chơi này là Trang Nhu đề nghị chơi, đại gia ồn ào, đi kéo Lục Niệm Tề. Giống Lục Niệm Tề loại này cao chỉ số thông minh người. Thích nữ hài loại hình tất nhiên cũng là cao chỉ số thông minh thịnh tình thương. Trang Nhu vẫn luôn ở lợi dụng cái này tới hấp dẫn hắn. Mà tối nay nàng vẫn như cũ ở lợi dụng cũ kỹ lộ soát hắn hảo cảm giá trị. Tuy rằng hắn đối nàng hảo cảm độ đã đạt tới 88%, sẽ không lại có bay lên, nhưng đây là một cái ám chỉ trêu chọc hắn cơ hội tốt. Mấy vòng xuống dưới, mọi người bị Trang Nhu hòa Lục Niệm Tề cao chỉ số thông minh ngoạn nhi pháp thuyết phục. Hai người phân tích vụ án từ từ kể ra, logic tính phi thường cường, hoàn toàn nghiền áp nháy mắt hạ gục mọi người. Cũng đúng là bởi vì bọn họ cao chỉ số thông minh ngoạn nhi pháp, mới làm trò chơi thú vị tính gia tăng. Một vòng xuống dưới, phó đạo soát trên tay người sói bài, cao khóc, ta đi, Trang Nhu tiểu tề, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu khai quải. Ngày mai kéo lên lão tống cùng nhau ngoạn nhi. Chúng ta này đó phàm nhân, căn bản không phải các ngươi đối thủ à. Nữ vai phụ phụ họa nói. Đúng vậy, hai người các ngươi thật sự quá lợi hại. Hai người các ngươi, thần điêu hiệp lữ sao? Cô cùng quá nhi phối hợp. Trang Nhu cười một tiếng, duỗi tay sờ sờ Lục Niệm Tề đầu nhỏ. Cười nói, ta chỗ nào có tiểu long nữ xinh đẹp. Bất quá. Chúng ta tiểu tề nhưng thật ra so dương quá còn thông minh đâu. Đại gia bị nữ thần đối Lục Niệm Tề sờ đầu sát manh tới rồi. Lục Niệm Tề lập tức đứng lên, giả vờ không thèm để ý duỗi cái lười eo, ngáp một cái nói, vây, không chơi, đại gia cũng đều mệt mỏi. Sôi nổi cũng đứng dậy nói, ngày mai lôi kéo tống đạo cùng nhau tiếp tục, không ai chú ý tới. Lục Niệm Tề trong mắt hiện lên kia một tia ghê tởm chán ghét. Đầu chọc trung niên phó đạo nói. Trang Nhu, nói ngươi, lớn lên như vậy xinh đẹp cũng liền thôi. Làm cái gì còn như vậy thông minh? Có cho hay không những người khác đường sống? Mọi người cũng đều đi theo bám đít. Phảng phất làm liếm cẩu là có thể làm cho bọn họ được đến hảo tài nguyên dường như. Đúng vậy, thông minh lại xinh đẹp. Trách không được như vậy thành công. Trên mạng những cái đó lời đồn cũng thật ghê tởm. Chúng ta Trang Nhu tiểu tỷ tỷ như vậy xinh đẹp. Như thế nào bị bọn họ nói được như vậy bất kham. Trang lão sư chính là chính mình có thực lực. Trên mạng nhân đố kỵ bái. Trang lão sư cá tính ngay thẳng. Giới giải trí một dòng nước trong. Lục Niệm Tề mặt vô biểu tình nhìn này đó liếm cầu. Đi các ngươi cầu vồng thí. Loại này trái lương tâm liếm cũng có thể nói ra. Bội phục, hắn lại một lần kiến thức tới rồi. Cái này vòng ghê tởm money nếu có một ngày hắn trở thành cái này vòng đại tư bản. Hắn làm này đó dối trá liếm cẩu, không có tài nguyên nhưng tiếp. Nghĩ đến đây, hắn thật sự gấp không chờ nổi trở về làm chính mình đại tổng tài đâu. Lục Niệm Tề dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt, nhìn những người này. Đúng lúc này, Trang Nhu đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, đinh tương đương nam nữ chủ trở thành chính thức tình lữ. Ngài đạt thành, đối đầu kẻ địch mạnh thành tựu. Khấu trừ 6 giờ tình thú giá trị, mất đi kim chủ 33 trang bác sơn hảo cảm giá trị 6 giờ. Ký chủ, ta cần thiết muốn cảnh cáo ngươi, gần nhất một tuần nội, thỉnh cự tuyệt cùng trang bác sơn gặp mặt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng, ta đối với ngươi hơi thất vọng, vì cảnh giác ngài, ngài đem thu được trung cấp trừng phạt. Trang Nhu theo bản năng thay đổi mặt. Nàng tựa hồ cùng có dự cảm trừng phạt sẽ là cỡ nào bất kham. Nắm chặt quyền, tưởng hướng lều chạy bên ngoài hướng, nhưng lều trại xuất khẩu lại bị phó đạo cấp lấp kín. Phó đạo tay đáp ở nàng trên vai vỗ vỗ, cười tủm tỉm nói, Trang Nhu, ngươi không cần quá đắc ý, chúng ta lão Tống chơi người sói sát cũng rất lợi hại. Hắn đầu óc, vận tốc quay có thể nói motor, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó thua nhưng có khác chênh lệch cả money, hắn cười bắt tay thu hồi. Lại quét mắt mọi người nói, hảo, thời gian đều không còn sớm, đại gia sớm một chút trở về nghỉ ngơi, hắn vừa dứt lời. Trang Nhu bên tai vang lên trừng phạt tên, ngày đêm gặp trừng phạt là, cường hôn trước mặt nam tính 10 phút, trong lúc không thể gián đoạn, mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài. Trang Nhu đột nhiên liền điên rồi dường như đem phó đạo diễn đẩy ngã ở trên giường. Sau đó làm trò mọi người mặt, đem phó đạo đè ở trên giường thân, mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, đã có lão bà có hai tử đầu chọc dầu mỡ phó đạo. Đột nhiên bị Trang Nhu ấn ở trên giường thân, vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt, sợ tới mức da đầu tê dại, đồng thời, lại bị nữ nhân trên người hương mềm mê đến thần hồn điên đảo. Vô pháp tự kềm chế, mọi người đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết là cái tình huống như thế nào. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đứng ở tại chỗ, không biết là đi ra ngoài, vẫn là lưu lại, hết chương.